Không sao, anh nuôi em. Chương 4, đám fan não tàn. Gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa chính là nắng, hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời chói chang phủ xuống, thiêu đốt hoa màu, các cây ngô đều héo rũ, cây ngô nhỏ đứng dưới bóng mát của cỏ dại đung đưa lá cây nho nhỏ, có chút thích chí, cây ngô cao lớn đẹp trai trong ruộng cũng rất không vui. Trời nắng chan chan, ánh mặt trời như mang theo lửa, muốn đốt cháy lá cây của nó, làm mất rất nhiều hơi nước. Cây ngô cao to đẹp trai càng nghĩ càng đau lòng, suy nghĩ một chút liền khóc hu hu hu. Các cây ngô xung quanh đều an ủi nó. Nam thần không khóc không khóc, cây ngô cao to đẹp trai, ô ô, mặt trời đốt anh đau quá. Tê tê, cây ngô xung quanh, nam thần chúng em chịu đau cùng anh. Cây ngô nhỏ, không ngờ cây ngô thoạt nhìn cao to đẹp trai thực tế lại đáng sợ như thế. Cây ngô nhỏ, còn hu hu hu như con gái vậy. Cây ngô nhỏ, sao em lại xem hắn là nam thần nhỉ? Cây ngô nhỏ có chút khinh bỉ nhìn những cây ngô xung quanh, nói lầm bầm, một đám fan não tàn. Khách chương.